Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 44 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Tranh hét lên một tiếng, Thẩm Mạn Lan vội vàng ôm lấy cậu bé. May mà Diệp Tranh theo bản năng ôm lấy Thẩm Hạ Lan, làm bẩn cả người Thẩm Hạ Lan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Vân Tuấn bất lực lắc đầu nói, bà có thể ăn thịt người sao? Không thể. Diệp Tranh nhỏ giọng trả lời. Thẩm Hạ Lan thấy cậu bé như thế này lại có một chút đau lòng. Được rồi, cái bàn mặt này của anh, trẻ con đều sợ khiếp. Diệp Tranh, nói cho mày biết, con đang làm cái gì thế? Thẩm Hạ Lan tức giận trừng mắt với Diệp Vân Tuấn, sau đó nhẹ giọng hỏi Diệp Tranh. Diệp Tranh thấp giọng nói, em gái nói em ấy rất thích bướm bướm, nhưng em ấy không thể ra ngoài phơi nắng, chỉ có thể ở trên cửa sổ nhìn bướm bướm bay qua bay lại, còn chỉ muốn bắt mấy con bướm bướm để cho em ấy được xem mà thôi, có lẽ em ấy sẽ không đau đớn nữa. Nghe thấy giọng nói non nớt của Diệp Tranh, mũi của Thẩm Hạ Lan có một chút cay cay, mà đôi mắt của Diệp Ân Tuấn hơi ươn ướt. Tiểu tử thối, sau này không được làm những chuyện như thế này nữa. Còn có, lúc nào đi ra khỏi cửa phải nói với mẹ một tiếng, con không nói một lời đã chạy lung tung, con có biết mọi người rất lo lắng cho con hay không? Xin lỗi, mẹ, lần sau con nhất định sẽ chú ý. Lúc Diệp Tranh mới nhận ra Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đang tìm mình, nhất thời có một chút xấu hổ. Không sao, Diệp Tranh nhà chúng ta hiểu chuyện nhất, Nghề Nghề đã ra rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, chúng ta cùng đi thăm Nghề Nghề có được không? Được ạ. Diệp Tranh lập tức cười vui vẻ, Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Tranh lên, lại bị Diệp Ân Tuấn bế qua. Để anh, cơ thể của em vẫn chưa phục hồi, tên nhóc này nặng như vậy. Không cần, con có thể tự đi. Diệp Tranh rất hiểu chuyện, mặc dù đã được bố mẹ qua thật rất thoải mái, nhưng cậu bé vẫn quyết định tự mình đi. Không sao, để ba bế con. Diệp Ân Tuấn bế Diệp Tranh từ trong lòng của Thẩm Mạn Lan qua, trực tiếp đặt Diệp Tranh lên vai. Diệp Tranh rất ít khi được Diệp Ân Tuấn nâng lên cao như vậy, đột nhiên bật cười vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của hai ba con bọn họ, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Nếu như Thẩm Minh Chiết vẫn còn ở đây, có lẽ cũng sẽ vui vẻ như thế này. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan lóe lên một tia đau đớn. Cô không biết Thẩm Minh Chiết đang ở đâu, bây giờ cô muốn nóng lòng muốn biết con trai sống sót có tốt không. Nhưng tiếc là không có một chút tin tức nào. Bà của Diệp chỉ giao đế quốc ám dạ cho cô. Về phần cô làm gì, làm sao để liên lạc với người kia, cô căn bản không biết gì cả. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ruột một đoạn, phát hiện Thẩm Mạn Lan không đi theo, anh dừng lại có một chút nghi hoặc. Sao vậy, có chuyện gì vậy sao? Không, em chỉ nhớ đến Minh Chiết mà thôi. Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho đôi mắt của Diệp Ân Tuấn hiện lên sự đau buồn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đi tìm thằng bé. Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Minh Chiết, sự vui vẻ lúc nãy giảm đi rất nhiều. Mẹ, con cũng sẽ đi tìm lão đại. Không sao, Minh Chiết sẽ quay lại. Thẩm Mạn Lan xoa đầu cậu bé, cùng với Diệp Ân Tuấn trở lại phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Nghê Nghê vẫn chưa tỉnh, Diệp Tranh nói như thế nào cũng phải ở bên cạnh Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cũng không miễn cưỡng. Hai người rời khỏi phòng bệnh, Diệp Ân Tuấn đi thẳng đến phòng của bà cụ. Bà cụ vẫn đang nghỉ ngơi, ngủ rất bình thản. Lần này, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn có sự khác biệt rất lớn. Người phụ nữ trước mặt không phải là mẹ ruột của anh, nhưng bà lại cho anh rất nhiều ấm áp và sự chỉ bảo. Lúc nhỏ bản thân bị bệnh, cũng là bà ở bên cạnh anh, tất cả đêm chăm sóc anh. Anh cảm thấy mẹ yêu mình hơn một chút, dường như có một chút lãnh đạm với Nam Phương. Không ngờ người phụ nữ này lại không phải là mẹ ruột của mình. Như vậy thì sao? Cho dù không phải là mẹ ruột, Diệp Ân Tuấn cũng rất biết ơn sự quan tâm và chăm sóc của bà dành cho mình những năm qua. So với thím Trương trăm phương ngàn kế tính toán, Diệp Ân Tuấn nghĩ thông hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì, thậm chí cô còn không biết mình nên nói gì, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh anh. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, cho dù bà ấy là ai, trong lòng anh, bà ấy chính là mẹ của anh, là bà nội ruột của đám trẻ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại. Diệp Vân Tuấn không bác bỏ. Thẩm Mạn Lan nhớ đến lời căn dặn của bà cụ Diệp, thấp giọng nói, em đi ra ngoài một lát. Diệp Vân Tuấn không hỏi cô đi đâu, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, sau đó đến văn phòng bác sĩ làm việc, tìm bác sĩ điều trị cho bà cụ Diệp. Bác sĩ, tôi muốn lấy báo cáo bệnh lý và báo cáo sức khỏe của mẹ chồng tôi. Được. Bác sĩ biết thân phận của Thẩm Mạn Lan, đương nhiên có một chút ngừng nghỉ, đem hai phần báo cáo đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan còn định căn dặn bác sĩ mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi phòng làm việc mà không nói gì. Mặc dù bà cụ Diệp kêu cô tiêu hủy hai phần báo cáo này, không để cho Diệp Ân Tuấn nhìn thấy, nhưng thật sự cô không muốn một người phụ nữ tốt bụng như bà cụ Diệp bị Thím Trương kiềm chế, còn vì Diệp Ân Tuấn mà chịu đựng sự tính toán của Thím Trương. Cô không thể tự mình đưa báo cáo cho Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng không muốn ngăn cản Diệp Ân Tuấn biết được sự thật, nếu như Diệp Ân Tuấn muốn điều tra. Sau khi Thẩm Hàn Lan cầm lấy báo cáo đi ra, cũng không lập tức đem đi tiêu hủy mà cho vào một chiếc túi đựng hồ sơ, giấu vào trong chiếc tủ riêng ở bên cạnh. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Thẩm Mạn Lan quay lại phòng bệnh, nhưng lại phát hiện Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đó. Tống Đình nói với Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn đi nấu cơm cho cô. Viện điều dưỡng này có một căn bếp nhỏ, là Diệp Vân Tuấn đặc biệt xây dựng vì Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan theo vị trí và Tống Đình nói, đến được căn bếp nhỏ. Phòng bếp không lớn, cỡ một căn phòng nhỏ, nhưng đầy đủ đồ đạc. Rất nhiều thứ vẫn chưa mở ra, trông giống như là vừa mới mua. Mà lúc này Diệp Vân Tuấn đang ở bên trong xắn tay áo lên, bận rộn nấu ăn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Cô vô cùng cảm động. Lúc trước đều là cô ở phía sau Diệp Vân Tuấn. Theo đuổi bước chân của Diệp Vân Tuấn là cô thay đổi mỗi ngày để làm những món mà Diệp Vân Tuấn thích ăn. Trông chờ anh về nhà, nhưng bây giờ một người đàn ông cao cao tại thượng lại vì cô mà cởi bỏ áo vest, giống như một người chồng tốt bận rộn ở trong nhà bếp, chỉ vì muốn nấu cho cô một bát súp. Cảm giác này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Thật ra, phụ nữ là một sinh vật rất dễ bị cảm động. Bọn họ luôn vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất trái tim mình. Sau đó toàn tâm toàn ý đối đãi với người đàn ông kia. Chỉ cần người đàn ông kia này luôn xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó liền đi vào. Trong phòng bếp có khói khiến cho cô có một chút buồn nôn. Mặc dù đã ăn một bát cháo kê, nhưng cơ thể của Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút bài xích. Có một số chuyện vẫn cần phải tiến hành một cách tuần tự, không thể nhảy cóc. Nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn kiềm chế cảm giác buồn nôn, đi đến phía sau của Diệp Ân Tuấn, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh từ phía sau. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến cho Diệp Ân Tuấn sững sờ, sau đó cười nói, sao em lại đến đây? Đến để xem bếp trưởng của chúng ta nấu cho em món gì ngon. Thẩm Mạn Lan dán mặt vào lưng của Diệp Ân Tuấn, cảm thấy thật là ấm áp và rộng lớn. Diệp Ân Tuấn dừng công việc ở trong tay lại, cười nói, ra ngoài trước đi, ở trong đây có rất nhiều khói, đừng để bị ngạt. Anh nghe nói em có thể ăn một bát cháo cây nhỏ, nhưng bác sĩ nói dạ dày của em cần phải điều dưỡng từ từ, ở đây có rất nhiều khói, em không chịu được đâu. Em không chịu được, anh chịu được sao? Diệp đại tổng tài. Thẩm Mạn Lan không buông Diệp Ân Tuấn ra. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, bây giờ chỉ muốn dựa vào người của Diệp Ân Tuấn. Cảm giác này giống như lúc mới yêu đương vậy, vừa vui mừng vừa kích động, lại sợ đối phương ghét mình quá dính người. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, ở trước mặt em chỉ cần có người đàn ông, không có tổng tài. Nhưng em không nhìn thấy người đàn ông, chỉ nhìn thấy một đầu bếp. Thẩm Mạn Lan nghịch ngợm dùng tay vẽ vòng tròn ở trên bụng của Diệp Ân Tuấn. Cơ thể Diệp Ân Tuấn đột nhiên cứng đờ. Đừng lộn xộn. Lộn xộn cái gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Diệp Ân Tuấn vẫn luôn nghiêm túc, lạnh lùng, ngoài trừ những lúc ở trên giường khiến cho người khác cảm thấy nhiệt tình ra. Những lúc khác vẫn không có một chút qua loa đại khái, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có ý muốn nghịch ngợm một chút. Cô vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé vào trong áo sơ mi của Diệp Ân Tuấn. Tay của cô có một chút lạnh. Lúc vừa chạm vào da thịt của Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng lại. Sau đó giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô nói, đừng nghịch, ở đây là phòng bếp. Em có làm gì đâu. Thẩm Mạn Lan cười tinh nghịch, muốn tiếp tục làm chuyện xấu, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn giữ chặt cánh tay, xoay người lại đem cô lật ngược lại, trực tiếp đụng phải mặt bàn. Thẩm Hàn Lan chỉ cảm thấy mắt lóe lên, mình và Diệp Vân Tuấn đã đổi vị trí cho nhau, mà hơi thở của Diệp Vân Tuấn lúc này đã có một chút dồn dập, đôi mắt phượng xinh đẹp kia mang thêm một chút mơ màng và u ám, bên trong gió dục mây vần. Em muốn làm gì? Muốn làm gì? Chỉ muốn ôm anh mà thôi. Thẩm Mạn Lan chơi xấu cười, sau đó trực tiếp ôm lấy Diệp Ân Tuấn, dán mặt vào lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim không ngừng tăng lên của anh, cười giống như một con mèo trộm thịt. Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài nói, muốn ở đây. Cái gì? Thẩm Mạn Lan thật sự chỉ muốn trêu chọc Diệp Ân Tuấn một chút thôi, không có ý định làm gì, vì vậy lúc Diệp Ân Tuấn đột nhiên hỏi, cô nhất thời không kịp phản ứng lại. Mà dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này giống như một con mèo nhỏ cào lên trái tim của Diệp Ân Tuấn. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, trực tiếp phủ môi lên đôi môi anh đào của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan sững sờ, muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện hai tay mình sớm đã bị Diệp Ân Tuấn khóa ở sau lưng, tựa vào bàn bếp. Cô giãy giụa nhưng không chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng của Diệp Ân Tuấn. Không lâu sau, cô có một chút mơ hồ. Diệp Ân Tuấn hôn rất điên cuồng, rất sâu, hắn không thể hút cả người Thẩm Mạn Lan vào cơ thể mình. Thẩm Mạn Lan thở hổn hển, cảm giác không khí ở trong phổi đột nhiên mất đi, không có một chút sức lực nào. Diệp Vân Tuấn hôn một đường đi xuống, cả người Thẩm Mạn Lan mềm nhũn, hai chân suýt nữa thì khuỵu xuống. Diệp Vân Tuấn ôm cô lên bàn, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này vô cùng mê người, thậm chí còn mang thêm một chút mê hoặc. Thử xem. Cái gì? Lúc đầu đầu óc của Thẩm Mạn Lan trống rỗng, chỉ hỏi theo bản năng, lại đột nhiên phát hiện Diệp Vân Tuấn dùng lực đẩy cô một cái. Cảm giác nóng bỏng kia khiến cô lập tức nhận ra ý định của Diệp Vân Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến tận cổ. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn càng không thể nhịn được nữa, anh cúi đầu cắn mạnh vào dãy tay của Thẩm Mạn Lan. À, đau quá! Thật ra không chỉ có đau đớn mà còn có cảm giác tê dại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không thể từ chối. Nhưng cô biết ở đây là quá táo bạo rồi. Chẳng may nếu có ai đó đi ngang qua, không phải cô sẽ xấu hổ chết sao? Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra bằng đôi tay mềm yếu nhưng không xương của mình nói. Sao anh lại xấu hổ như vậy? Em chỉ đến đây để thăm anh thôi mà. Anh còn tưởng em đến đây là cho anh ăn. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, động tác không hề dừng lại, đẩy Thẩm Mạn Lan đến trong góc. Đằng sau là bàn thủy tinh, trước mắt là Diệp Ân Tuấn. Lúc này anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan như một con sói, làm cho cô máu huyết sôi sùng sục, có một chút e thẹn và xấu hổ. Đừng nói nhảm, em chỉ... Trước khi Thẩm Mạn Lan kịp nói xong, lần nữa lại bị Diệp Ân Tuấn dùng đôi môi mỏng bịt miệng. Lần này cô không phát ra một tiếng động nữa, để cho Diệp Ân Tuấn dẫn cô đắm chìm trong thế giới của người trưởng thành. Khi tất cả cảm xúc bùng nổ, giống như ánh sáng từ trước mắt trở nên chói lọi, Thẩm Mạn Lan hét lên, hai mắt trắng giá trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Quần áo của cô sập sạch, nhưng Diệp Ân Tuấn không thay đổi nhiều. Thẩm Mạn Lan nằm ở trong vòng tay anh, hờn dỗi nói, đều tại anh, đồ cầm thú. Đúng, anh là cầm thú. Diệp Ân Tuấn, người vừa được thỏa mãn giờ đây cực kỳ dễ nói chuyện, giữ vững nguyên tắc, những gì vừa nói là đúng, con nói sai thì cũng là đúng, giúp cô chải lại tóc. Toàn thân của Thẩm Mạn Lan đều là mồ hôi, cơ thể mềm nhũn. Diệp Ân Tuấn bế cô lên, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút căng thẳng. Đừng đi ra ngoài, em thế này đi ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy. Đến lúc đó cô không bị xấu hổ chết sao? Diệp Vân Tuấn cười nói, không sao, anh kêu bọn họ nhắm mắt lại. Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan vùng năm đấm vào người anh, bắt bọn người nhắm mắt lại. Vậy không phải ai cũng biết bọn họ đã làm gì ở trong bếp sao? Lồng ngực của Diệp Vân Tuấn dao động mạnh, rõ ràng là đang cười toe toét. Thẩm Mạn Lan tức giận trực tiếp bỏ lên người anh, hướng về phía cổ mà cắn. Cô vốn chỉ là muốn chút giận, nên không có dùng sức. Diệp Vân Tuấn cũng không quan tâm. Đối với anh mà nói, với sức lực đó của Thẩm Mạn Lan, giống như là con mèo cắn vậy, nhưng nơi đó lại ướt át ngứa ngáy. Em còn không buông ra, lát nữa về phòng, anh lại không khách sáo nữa đâu. Vừa hay lúc nãy còn chưa tận hứng.

Người của chúng ta luôn bảo vệ ở gần nhà họ Thẩm, chưa bao giờ nhìn thấy hai người ra ngoài. Nhưng họ đã biến mất không dấu vết. Điều này thật quá kỳ lạ. Không thể không có bất cứ manh mối nào có thể khiến cho họ biến mất không dấu vết ở dưới mí mắt của chúng ta. Chỉ có một khả năng, đó là có gián điệp trong đám người của chúng ta. Ngay khi Diệp Vân Tuấn nói điều này, Tống Đình ngay lập tức như bừng tỉnh. Tôi sẽ kiểm tra tình hình của những người trực vào ban ngày cha mẹ Thẩm mất tích. Tống Đình quay người rời đi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên quay lại, chỉ thấy Thẩm Mạn Lan đang đứng ở phía sau anh. Hơn nữa cô còn chạy ra ngoài bằng chân trần. Em làm gì vậy? Sao lại không đi giày? Anh nhanh chóng bước tới, ôm ngang Thẩm Mạn Lan lên. Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi. Ba mẹ em có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Vân Tuấn không giấu giếm, biết rằng điều đó là vô ích. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan về phòng, nói nhỏ. Chuyện này giao cho anh sẽ tìm được bọn họ, em đừng lo lắng. Có phải đám người đó không? Thẩm Mạn Lan vẫn nhớ có người từng muốn dùng tin tức của cô để rủ rỗ cha mẹ Thẩm ra nước ngoài. Lúc đó cô và Thẩm Mạn Lan đang ngăn cản, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại bắt đầu hành động. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có một chút lạnh. Anh đã từng nghĩ người đó là Triệu Ninh hoặc là Tiểu Tử, nhưng vì rủ rỗ em ra ngoài mà tìm đến cha mẹ. Nhưng bây giờ có vẻ như suy nghĩ ban đầu của chúng ta là sai. Có lẽ người đó muốn đưa họ ra khỏi nước ngoài, không phải là Triệu Ninh bọn họ. Bọn họ cũng không có khả năng lớn như vậy. Người đó có thể là ai chứ? Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Mấy năm này cô mắc nợ cha mẹ nhiều nhất chính là phần thân tình này. Diệp Vân Tuấn vì điều này mà nghĩ đến việc xét nghiệm quan hệ cha con của Thẩm Mạn Lan. Cô và cha mẹ Thẩm không phải là ruột thịt. Thẩm Mạn Lan vẫn không biết chuyện này. Nhưng nói cho cô biết bây giờ cũng vô ích. Chỉ có thể thêm phiền phức mà thôi. Anh điều tra nhanh nhất có thể. Bây giờ cảm thấy như bị người khác cố tình che mắt. Mà quyền lực của anh ở Hải Thành, thành thật mà nói, anh không biết mình có bao nhiêu người có thể dùng được. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt trước lời nói của Diệp Vân Tuấn. Ý anh là gì? Rất nhiều người nhà họ Diệp đều nằm trong tay của Thím Trương. Trước đây anh không biết vì sao bà ấy lại có quyền lực lớn như thế. Giờ thì xem như mới hiểu được. Có lẽ từ hơn 20 năm nay, bà ấy đã có ý định nắm giữ nhà họ Diệp. Mấy năm nay, mẹ anh và bà ấy âm thầm cấu xé lẫn nhau. Nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ dường như là chị em tốt, khiến người ta phải ghen tị. Ngay cả làm con trai như anh cũng cho rằng mẹ bảo vệ Thím Trương hơn mình. Từ đó chúng ta có thể thấy được âm mưu của bà ấy thâm sâu như thế nào. Ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, có nhiều việc nói không liên quan đến bà ấy, có đánh chết anh cũng không tin. Mặc dù Diệp Vân Tuấn biết sự thật, nhưng anh vẫn không thừa nhận thân phận của Thím Trương, vẫn gọi bà là Thím Trương. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Em nghe mẹ chồng nói, cái chết của cha có liên quan đến Thím Trương, còn có thể liên quan đến những chuyện khác nữa. Những chuyện khác? Diệp Vân Tuấn hơi ngạc nhiên, đối với những gì Thẩm Mạn Lan nói rất kinh ngạc. Anh luôn nghĩ rằng cha qua đời vì bạo bệnh, chẳng lẽ bên trong còn có điều gì anh không biết? Thẩm Mạn Lan đem chuyện của ám giả đế quốc nói với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn khá kinh ngạc. Ý em là Nam Phương vẫn còn sống. Anh là một người chú, là anh em sinh đôi với cha anh. Anh không ngờ nhà họ Diệp lại có lai lịch phức tạp như vậy. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói. Đó là những gì mẹ nói. Hơn nữa mẹ đưa cho em một chiếc nhẫn đồng nghĩa giao ám giả quốc tế cho em. Và mẹ đã nói rằng Minh Chiết đã bị Nam Phương dẫn đi. Nam Phương dẫn đi rồi. Giờ Vân Tuấn cảm thấy đầu óc có một chút bối rối. Mẹ làm vậy là để bảo vệ Minh Chiết hay là có sự sắp xếp khác? Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng thở dài. Đem chuyện Minh Chiết đã được chọn làm người thừa kế của ám giả nói với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói. Thảo nào, anh tìm khắp nơi cũng không thích tin tức của Minh Chiết. Chẳng trách thái độ của mẹ đối với Minh Chiết khác hẳn. Anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Mẹ có thể vì ngây mà trả giá cái mạng sống. Nhưng với Minh Chiết thì lại thờ ơ như vậy. Hóa ra chuyện này còn có nhiều điều bí ẩn đến vậy. Hóa ra nhiều năm như vậy, mẹ đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Đúng vậy, vốn dĩ là trách nhiệm của hai vợ chồng. Từ khi cha mất, mọi gánh nặng đều đặt lên vai mẹ. Hơn nữa, anh và Nam Phương còn ở trong tay của Thím Trương. Vì sự an toàn của hai người, ngoài mặt mẹ không thể hòa hoãn với Thím Trương. Sau đó Thẩm Mạn Lan mới biết rằng bà của Diệp thật là không hề dễ dàng. Công bằng bà nói, nếu Diệp Vân Tuấn gặp chuyện, Cô không biết mình có thể chịu đựng được gánh vác như vậy không. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy khó chịu hơn vào lúc này. Ngay từ đầu, mẹ ruột của anh đã vì tài sản của nhà họ Diệp mà đến, thậm chí còn sinh anh và Nam Phương như một con cờ để lấy số tài sản đó. Đối với bà mà nói thì bất cứ ai cũng có thể lợi dụng được. Trong lòng anh có một chút khó chịu. Mẹ con nói cho em biết cách liên lạc với người ở trong ám dạ không? Diệp Vân Tuấn bây giờ không dám sử dụng người của nhà họ Diệp trong Hải Thành nữa. Sợ bọn họ đều là người của Thím Trương. Hiện tại biết được sự tồn tại của ám dạ, đương nhiên sẽ đặt hy vọng vào đây. Thẩm Mãn Lan lắc đầu nói. Mẹ lúc đó rất mệt, nên em cũng không hỏi kỹ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh sẽ bảo Mai kiểm tra xem. Bây giờ Diệp Vân Tuấn chỉ có thể đi tìm Mai. Anh chuẩn bị bữa ăn cho Thẩm Mãn Lan, để Thẩm Mãn Lan tự mình ăn trước, sau đó một mình đi ra ngoài. Bữa ăn của bà cụ Diệp và Thẩm Nghe Nghe do viện điều dưỡng chuẩn bị. Khi Thẩm Mãn Lan mang đến cho bọn họ, bà cụ Diệp vừa thức dậy, buồn chán không có việc nên đã đến phòng của Nghe Nghe. Thẩm Mạn Lan khi thấy hai bà cháu trời vui vẻ không nhịn được cười. Tới giờ ăn rồi. Mẹ! Tinh thần của Thẩm Nghe Nghe rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thế nào, còn đau không? Thẩm Mạn Lan đau lòng mà sờ đầu Thẩm Nghe Nghe. Không đau nữa, chiếc máy này thật là kỳ. Mẹ, khi con lớn lên, con muốn làm bác sĩ, con sẽ chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân giống như con. Thẩm Nghe Nghe vỗ ngực nói. Được, Nghe Nghe của chúng ta nhất định sẽ là một bác sĩ xuất sắc. Thẩm Mạn Lan mang thức ăn đến. Mẹ, bác sĩ nói mẹ chỉ có thể ăn thanh đạm. Đây là do Ân Tuấn làm, mẹ thử xem. Thẩm Mạn Lan mang bữa ăn do Diệp Ân Tuấn chuẩn bị đến. Bà của Diệp cười nói. Đây là tấm lòng Ân Tuấn cho con. Cho bà già này không tiếc sao? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Tiếc gì chứ? Ân Tuấn cũng làm vậy cho mẹ mà. Mẹ xem có rất nhiều mà. Thẩm Mạn Lan bị bà của Diệp làm cho có một chút ngượng ngùng. Bà của Diệp vui vẻ cười. Diệp Tranh có một chút thèm thuồng mà thò đầu qua, phát hiện không có thịt kho tàu, liền bĩu môi nói. Ai da, tại sao ở đây muốn ăn miếng thịt kho tàu cũng khó vậy chứ? Thịt kho tàu ngon lắm sao? Thẩm Nghe Nghe sức khỏe không tốt, vẫn luôn không ăn được đồ dầu mỡ. Lúc nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy không khỏi có một chút tò mò hỏi. Đương nhiên là rất ngon rồi, hương vị đó thật sự ngon nhất trên thế giới. Diệp Tranh về mặt cực kỳ khao khát, nói một hồi nước miếng cũng chảy ra. Bà của Diệp duỗi tay, dùng ngón tay búng cậu bé một cái nói. Ngày nào cũng chỉ biết ăn thịt, nhìn con xem béo như gì rồi. Con nói xem thịt mỡ ở trên người con có thể làm ra bao nhiêu cái thịt kho tàu rồi. Mẹ, nhìn bà nội kìa, bà muốn con đem đi làm thịt kho tàu. Nếu bà đem con thèm thịt kho tàu rồi, bà sẽ không có cháu trai nữa đâu. Diệp Tranh vội vàng ôm đầu, nhăn mũi, chạy đến bên cạnh của Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Nghe Nghe liền bật cười ha ha. Cô bé từ khi còn nhỏ đã ở một mình. Bây giờ cô không chỉ có anh trai Diệp Tranh, mà còn có bà nội, mẹ và bố. Thật là hạnh phúc. Mẹ, khi nào thì anh trai đến, còn nhớ anh trai. Thẩm Nghe Nghe đột nhiên mở miệng, khiến cho Thẩm Mãn Lan và bà của Diệp bất ngờ. Anh trai vẫn còn đang ốm, cần được nghỉ ngơi. Thẩm Mãn Lan chỉ có thể nói vậy. Thẩm Nghe Nghe nhăn mũi nói. Nhưng anh ấy đã rất lâu rồi không gọi video cho con. Chẳng lẽ bị ốm sẽ không thể gọi video cho con sao? Con sắp quên mất anh ấy trông như thế nào rồi đó. Làm sao mà quên được, ngày nào con soi gương cũng thấy được mà. Thẩm Mãn Lan cười nói. Thẩm Nghe Nghe nói với vẻ mặt mất mát. Không giống nhau, mặc dù con và anh trai trông giống nhau, nhưng anh trai trông đẹp hơn con rất nhiều, hơn nữa anh còn rất khỏe mạnh. Còn cái ngốc, đợi khi con khỏi bệnh, con cũng khỏe mạnh như anh trai vậy. Có thật không? Tất nhiên. Thẩm Mạn Lan ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại không vui. Cô đã lâu không gặp Thẩm Minh Chiết ở trong một thời gian rồi. Bà Cụ Diệp nhìn thấy cảnh này, không nói gì, thay vào đó bà nâng chén đũa ăn một miếng. Chà, thật là ngon nha, tay nghề của Ân Tuấn thật sự rất tốt. Lời nói của bà thu hút sự chú ý của mọi người. Thật không, còn cũng muốn thử tay nghề của ba. Thẩm Nghe Nghe nói rồi liền muốn đứng dậy, bà của Diệp vội vàng chạy tới nói. Đừng nhúc nhích, trong tay còn đang chuyển nước, đây, bà nội đút cho con ăn. Bà ngồi ở bên cạnh của Thẩm Nghe Nghe, kiên nhẫn đút cho Thẩm Nghe Nghe từng một chút một. Rất ngon. Thẩm Nghe Nghe nhanh chóng khen ngợi. Con cũng muốn ăn. Diệp Tranh không chịu thua, bà cụ Diệp trái đút cho Thẩm Nghê Nghê một thìa, phải đút cho Diệp Tranh một thìa. Cảnh tượng ngọt ngào khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút cảm động, không thể không nghĩ đến cha mẹ mình. Họ bây giờ đang ở đâu? Bà cụ Diệp cười đùa dỗ dành bọn trẻ. Sau bữa ăn, bà cụ Diệp nói với Thẩm Mã Lan, đi ra ngoài phơi nắng với mẹ nào. Được. Thẩm Mã Lan định đi tìm một chiếc xe lăn, nhưng bà cụ Diệp lại ngăn lại. Mẹ đâu phải là không cử động được, ngồi xe lăn làm gì, cứ đi bộ thế này là tốt rồi. Con sợ mẹ mệt. Thẩm Mã Lan cười nói, cũng không ép buộc. Hai người đến khu vườn phía sau. Hoa ở đây nở rất đẹp. Bà cụ Diệp cười nói, mẹ thích nhất là hoa thủy tiên. Hồi đó bà còn luôn xếp đầy một phòng hoa thủy tiên cho mẹ. Từ khi ông ấy đi, không ai có thể gửi hoa thủy tiên cho mẹ nữa. Mẹ, nếu mẹ thích, con sẽ nhờ Tống Đình đi mua ngay, lấp đầy phòng của mẹ. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho bà của Diệp bật cười. Con đó miệng thật là ngọt. Con nói thật mà. Nhớ mình chết rồi, có phải không? Bà của Diệp đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến cho Thẩm Mã Lan mất cảm giác. Nhưng cô vẫn gật đầu. Vâng, con nhớ nó rồi. Dù sao lúc mất tích, nó đã chảy rất nhiều máu. Con không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Nhớ nó thì cứ đến thăm. Hiện tại con chính là người quản lý của ám dạ. Muốn gặp ai mà không được. Lời nói của bà cụ Diệp khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi lạnh. Con có thể đến thăm nó sao? Tại sao lại không được? Mẹ cũng nhớ Nam Phương. Chẳng lẽ những năm này mẹ không đi gặp được Nam Phương sao? Bà cụ lắc đầu nói. Con đó, bảo con thông minh thật sự là thông minh đó. Con nói ngốc cũng là không sai. Nếu mẹ không nói cho con cũng không biết hỏi mẹ sao. Mẹ để lại ám dạ cho con, nhưng không cho con biết cách liên lạc. Con cũng không biết hỏi, thì việc để lại cho con có ích gì chứ? Bị bà cụ Diệp trách móc, Thẩm Mã Lan có một chút xấu hổ. Còn không phải là do con không kịp hỏi sao? Bận cái gì? Bận nói chuyện yêu đương với Diệp Ân Tuấn sao? Lời nói của bà cụ khiến cho sắc mặt của Thẩm Mã Lan đột nhiên đỏ bừng. Không, mẹ đừng nói bậy. Ai ra, mẹ nói bậy rồi sao? Mẹ nghe nói buổi trưa không biết ai ở trong phòng bếp cả nửa ngày rồi đã bị Ân Tuấn ôm ra ngoài. Bà cụ nhìn Thẩm Mã Lan trêu chọc. Thẩm Mã Lan cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Không, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Được rồi, là mẹ nghĩ sai rồi. Mẹ nghĩ sai rồi, được chưa? Bà cụ lại cười, có thể nghe ra được bà cụ đang vui vẻ. Thẩm Mã Lan có một chút không dám nói chuyện nữa, bị mẹ chồng trêu, cảm giác thật là không thể tả. Bà cụ thấy cô ra mặt mỏng, cũng không trêu chọc cô nữa, cười nói. Con và Ân Tuấn vẫn còn trẻ, nhân lúc mẹ vẫn có thể nhìn thấy thế giới này. Hai người hãy sinh cho mẹ một đứa cháu trai càng sớm càng tốt. Gia đình họ Diệp của chúng ta ít con cháu. Đến thế hệ của các con, nếu có thể có con cháu đông đúc thì tốt rồi. Mẹ! Thẩm Mã Lan mặt đỏ bừng, bà cụ lại cười rộ lên nhưng là thì thào nói. Muốn sử dụng năng lực của ám giả trực tiếp đến Phalen. Phalen? Đó là thế lực của nhà họ Diệp chúng ta sao? Thẩm Mã Lan không bao giờ nghĩ rằng nơi mà cô suýt bị thất thân lại là ám giả đế quốc của nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp thì thào. Đó chỉ là một chi nhánh ở Hoa Kỳ. Người ở Phalen rất phức tạp, nhưng nó có rất nhiều thông tin. Những gì đều cũng có. Vì vậy rất nhiều thông tin đến từ đây. Năm xưa Phalen được thành lập ở đây cũng là vì mục đích này. Nhưng dù sao cũng là chỗ đứng ở trên đường. Nhiều loại kinh doanh lắm. Kinh doanh gì chắc con cũng biết rồi. Trong lòng Thẩm Mã Lan đã bị sốc. Trong chốc lát, cô có một chút không chịu đựng được. Nơi mà cô suýt chút nữa chôn thây, bây giờ lại là thuộc thẩm quyền của cô. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, không thể nói được. Bà cụ Diệp nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô nói. Nếu con thật sự muốn trở thành chư nhân của ám giả, cần phải không ngừng hoàn thiện bản thân. Hiện tại con thiếu rất nhiều thứ, tranh thủ mẹ còn sống, sẽ từ từ dạy dỗ con. Diệp Ân Tuấn lại ra ngoài, mặc dù mẹ biết con vẫn chưa bình phục. Nhưng nếu con muốn đến Valen, thì để cho Tống Đình đi cùng với con. Lời nói của bà cụ trực tiếp đánh vào trái tim mềm yếu của Thẩm Mạn Lan. Cô đang nóng lòng muốn gặp Thẩm Minh Chiết ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan thấy bà cụ Diệp thật sự rất hiểu cô. Chú ý đến đường Trình Siêu. Thế lực của người này ở nước Mỹ rất lớn, không dễ động vào. Nếu có thể tạm thời không động vào, thì đừng động vào anh ta. Bà cụ không một chút né tránh nhắc nhở đường Trình Siêu ở trước mặt cô. Có lẽ bà đã sớm biết gốc rễ giữa cô và anh ta rồi.

chủ mẫu tốt nhất là ở đây một lát rồi hãy đi. Người tới đây đều sẽ tiêu tiền. Người vừa tới đã đi sẽ bị người khác chú ý. Dương Tần tốt bụng nhắc nhở. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói. Trước đây nơi này có lẽ có tư liệu của tôi. Anh đi tiêu hủy đi. Dạ. Dương Tần trực tiếp trả lời dứt khoát. Ngược lại khiến cho cô khẽ sửng sốt. Anh biết tôi. Biết. Người mấy ngày trước được Đường Chỉnh Siêu dẫn đi. Dương Tần nói vậy, khóe môi lộ ra ý cười, cũng không phải là không tôn trọng, mà là một loại khôn khéo. Thẩm Mạn Lan bỗng cảm thấy có một chút bức bối, cô cho rằng người nhận ra mình chỉ có là Kiều Trị, không nghĩ tới ngay cả Dương Tần cũng biết. Có thể thấy hôm đó cô bị đấu giá ở đây vẫn là rất nổi tiếng. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút ngượng ngùng. Chuyện đó rất nhiều người biết sao? Cũng không phải, thật ra người ngoài không biết. Lúc đấu giá cũng không cho bọn họ nhìn thấy dung mạo thật sự, chỉ là tư liệu của mỗi người. Bị đấu giá đều ở chỗ tôi, cho nên tôi có một chút ấn tượng với chủ mẫu. Chỉ là điều khiến cho tôi không nghĩ tới, người lại là chủ mẫu mới. Thẩm Mạn Lan xấu hổ, ho hai tiếng. Vậy được rồi, xử lý tư liệu một chút, tôi không hy vọng tư liệu này lọt ra bên ngoài. Chủ mẫu yên tâm, nhưng có chuyện tôi phải báo cáo với người. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc, Dương Tần thấp giọng nói. Đường Chỉnh Siêu gần đây luôn đi tìm tung tích của chủ mẫu, hơn nữa tôi nghe nói anh ta đã trả ra số tiền lớn muốn mạng của một người. Người đó tên là gì? Trái tim cô bỗng treo cao, thật ra cô đã nghĩ tới rồi, chỉ muốn chứng thực mà thôi. Dương Tần thấp giọng nói. Diệp Ân Tuấn, tổng giám đốc của tập đoàn Quang Viễn. Khốn kiếp! Các người không biết Diệp Ân Tuấn là ai sao? Ám giả chẳng lẽ không phải là cùng với Hoàn Chí hỗ trợ lẫn nhau sao? Đơn hàng như vậy các người cũng dám nhận? Thẩm Mạn Lan đột nhiên tức giận. Cô không muốn thừa nhận Đường Trình Siêu thật ra không phải là người đàn ông trong lòng cô, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận người khác nhắm vào mạng của Diệp Ân Tuấn. Dương Tần không để ý đến phản ứng của bà chủ, thấp giọng nói. Chủ mẫu, quan hệ giữa chúng ta và tập đoàn Hoàn Chí bí mật, ngoài mặt pha len chúng ta là nhiệm vụ gì cũng phải nhận. Nếu không sẽ đắc tội với những người khắp nơi. Chúng ta cũng không dễ xử. Trước mắt chỉ có thể để cho chủ mẫu tự nói với Diệp Tổng. Kêu anh ấy cẩn thận một chút. Đường Trình Siêu không chỉ để ở pha len chúng ta. Những nơi khác, anh ta cũng bỏ ra tiền không ít. Hơn nữa tôi nghe nói Diệp Tổng đã bắt đầu tiến hành đàn áp nhà họ Đường rồi. Hơn nữa Diệp Tổng có một chút phúc hắc. Cái gì? Thẩm Mạn Lan không chịu được. Người khác nói anh không tốt. Tính cách bảo vệ thế này ngược lại khiến cho Dương Tần có một chút kinh ngạc. Anh ta ho một tiếng nói. Nhầm, hẳn là Diệp Tổng khá khôn ngoan. Anh ấy bắt đầu chèn ép nhà họ Đường về mặt làm ăn. Sau đó tự mình tới cửa đòi bà cụ Đường người. Nói nhà họ Đường giấu vợ anh ta. Hơn nữa sai người lấy chứng cứ Đường Chỉnh Siêu ban đầu đấu giá người ở chỗ chúng tôi. Cho nên chủ mẫu, nếu người không có chuyện gì thì tạm thời đừng ra ngoài. Đỡ cho quấy rầy đến kế hoạch của Diệp Tổng. Nghe Dương Tần nói vậy, Thẩm Mạn Lan mới thở vào một hơi. Bà cụ Đường luôn tính toán chi li. Ban đầu vì Đường Chỉnh Siêu, cô có thể nể mặt anh ta mà không tính toán những chuyện bà ta làm với cô. Nhưng lần trước Diệp Ân Tuấn đã cho nhà họ Đường lợi ích rất lớn. Không nghĩ tới Đường Chỉnh Siêu vẫn làm ra những chuyện như vậy với cô. Bây giờ bị Diệp Ân Tuấn đối xử như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không cảm thấy có gì để áy náy. 5 năm trước, có lẽ thật sự thiếu anh ta. Nhưng cô không thiếu nhà họ Đường. Ân tình chăm sóc 5 năm nay cũng đã được Diệp Ân Tuấn dùng lợi ích hoàn toàn để mua đứt rồi. Không phải sao? Bây giờ cô không biết mình nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với Đường Chỉnh Siêu. Nhưng đối với nhà họ Đường, cô ngược lại không có bao nhiêu thương xót. Thẩm Mạn Lan bỗng cảm thấy mình ở đây không an toàn nữa. Mau liên lạc với cậu Nam, sắp xếp thời gian rồi thông báo cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện có thể gọi cho tôi. Được ạ. Dương Tần cầm lấy số điện thoại của Thẩm Mạn Lan, cũng đưa số của mình cho cô. Anh ta dẫn đầu ra khỏi cửa phòng bao, cho tới lúc này Tống Đình mới mở miệng. Bà chủ, pha len này là của chúng ta sao? Chuyện này đừng nói với người khác. Vậy nói với Diệp Tổng có được không? Tống Đình hỏi xong liền hối hận vì Thẩm Mạn Lan trực tiếp trừng mắt anh ta, sau đó bắt đầu cúi đầu uống trà. Trà nơi này thật sự là không tệ. Thẩm Mạn Lan uống một lát rồi nói. Đi thôi, về trễ, Ân Tuấn mà không thấy tôi lại lo lắng. Dạ, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi qua một phòng bao, Thẩm Mạn Lan lại vô ý nhìn thấy Đường Chỉnh Siêu.